đứa con vợ kế của Cổ gia. Cổ Tùng chính là do gia chủ Cổ gia cùng nha hoàn sinh ra, rõ ràng là thiếu gia, nhưng địa vị không cao, đây luôn là gút mắc trong lòng Cổ Tùng. Y thống hận nhất là kẻ nào đứng trước mặt y mà nhắc đến vấn đề này, mà một câu này của Lâm Phong, không thể nghi ngờ đã đâm trúng chỗ đau của oai ngươi muốn chết. Quả nhiên, sắc mặt Cổ Tùng lập tức trở nên âm trầm, mang theo vài phần dữ tợn. Không chút do dự nào, Cổ Tùng ngồi một chỗ, một quyền, mang theo tiếng gió gào thét đánh về phía Lâm Phong. Đám người ngồi bên đều âm thầm rùng mình, tên Cổ Tùng này nổi bão thật rồi. Một quyền này đập xuống Lâm Phong, đoán chừng khuôn mặt thằng này tan nát sao. Chỉ có Lâm Vũ, nụ cười trên mặt càng đậm, càng thêm rực rỡ, gã hy vọng Lâm Phong chết. Chỉ là kết quả trong dự tính của bọn chúng không có phát sinh, nắm tay của Cổ Tùng đi được nửa đường thì dừng lại. Dĩ nhiên không phải là do Cổ Tùng hạ thủ lưu tình, mà là vì trên nắm tay Cổ Tùng đã có một bàn tay khác chụp lên. Bàn tay này đã bắt được quả đấm này, tựa hồ rất nhẹ nhàng, mặc cho Cổ Tùng đỏ mặt gắng sức vẫn không cách nào tiến thêm được một bước. Ồ, thần sắc mọi người nhất thời ngưng lại, làm sao có thể, Lâm Phong làm sao có thể ngăn cản một quyền dễ dàng như vậy. Hơn nữa, lúc này vẻ mặt của Lâm Phong vẫn không đổi, nhưng Cổ Tùng thì đã đỏ bừng. Thực ra ta cũng không hiểu được, lấy thân phận con vợ kế của ngươi lại dám đùa bỡn ta, gọi ta phế vật, ngươi có tư cách gì? Răng rắc, một tiếng hét thảm vang lên, Cổ Tùng chỉ cảm thấy trên nắm tay truyền ra đau đớn, để cho khuôn mặt kia cũng trở nên vặn vẹo. Cút ngay đi! Lâm Phong vung tay, Cổ Tùng trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó đám người liền nghe được tiếng Cổ Tùng rơi xuống đất cùng tiếng hét thảm. Đám người quanh bàn rượu đều ngây ngẩn cả người. Cổ Tùng với tu vi khí vũ cảnh tầng 8 là bị tên phế vật này trực tiếp quăng đi ra ngoài. Phù! Đám người hít sâu một hơi, đây là phế vật Lâm gia sao? Ánh mắt Lâm Phong chậm rãi đảo qua, sau đó liền tập trung lên người Lâm Vũ. Nhìn thấy trong mắt bình tĩnh của Lâm Phong, Lâm Vũ vậy mà sinh ra sợ hãi. Không sai, đối với phế vật trong miệng gã, vậy mà lại sinh ra cảm xúc sợ hãi. Lâm Phong, hắn tựa hồ thay đổi, trở nên bất đồng hoàn toàn so với trước kia. Lúc này Lâm Vũ mới phát hiện, Lâm Phong ngày trước luôn khiếp nhược, mà Lâm Phong hôm nay, trong ánh mắt chỉ có bền bỉ cùng chấp nhất, còn có vài phần không chịu trói buộc. Đây là phế vật mà gã biết sao? Ngươi mới vừa nói ta là gì? Lâm Phong quay về phía Lâm Vũ hỏi. Đôi môi Lâm Vũ giật giật, khuôn mặt cứng nhắc, vậy mà gã không biết trả lời thế nào. Phế vật! Lâm Phong cười lạnh một tiếng, sau đó Lâm Vũ liền cảm thấy một luồng gió rét quét qua, một tiếng vang thanh thúy vang lên, Lâm Vũ liền cảm thấy trên mặt truyền đến đau rát. Lâm Phong trực tiếp quạt cho gã một bạt tai. Lâm Vũ che mặt, da thịt trên mặt run rẩy, vậy mà Lâm Phong lại làm trò trước mặt mọi người mà quạt cho hắn một bạt tai. Nhưng mà khi Lâm Vũ nhìn thấy ánh mắt Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước, gã lại nuốt những lời muốn nói trở lại. Sau này nói chuyện chú ý một chút, nhớ kỹ ngươi có thân phận gì, ta có thân phận gì. Lâm Phong lãnh đạm nói một câu, sau đó liền không để ý tới Lâm Vũ, đi ngang qua người gã, bước tới trước mắt Văn Sơn của Văn gia. Ngươi muốn làm gì? Văn Sơn cảnh giác nhìn Lâm Phong, thằng này có thể trong nháy mắt mà vứt Cổ Tùng xuống dưới lầu, thực lực không thể nghi ngờ. Ngươi sợ? Lâm Phong châm chọc nói. Văn Sơn vừa muốn mở miệng, đột nhiên một luồng khí tức lạnh lẽo như băng từ trên người Lâm Phong truyền đến, làm cho y cứng đờ, nuốt một ngụm nước miếng. Văn Sơn cúi đầu, cũng giống như Cổ Tùng lúc trước, sắc mặt chứng đến đỏ bừng, không dám nói nhiều một câu. Lâm Phong thu liễm khí tức, trực tiếp đi thẳng ra ngoài, thậm chí đầu cũng không quay lại nhìn một lần nữa. Văn Sơn gầm nhẹ một tiếng, chén rượu trong tay bị y bóp nát thành bụi phấn. Mặc dù Lâm Phong không đụng đến y, nhưng loại miệt thị nhục nhã này để cho y cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng. Y nói Lâm Phong không có tư cách ngồi chung, nhưng khi đối mặt với Lâm Phong, ngay cả cái dám y cũng không dám phát một cái. Thậm chí từ đầu tới cuối Lâm Phong vẫn không động thủ với y, nhưng y vẫn khiếp đảm đến vậy.